Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, Hello. Cữu cữu 14, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Đột nhiên một chút bị cúp điện. Từ cực sáng hoàn cảnh một chút biến thành đen. Quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Thư gắt gao dắt lấy Thời Tư Nam cánh tay. Chờ đợi ánh đèn sáng lên. Không ít người lấy ra điện thoại, để yến hội sảnh có chút ánh sáng. Ninh Thư mơ hồ nhìn thấy có người thẳng tắp hướng Thời Tư Nam bên này đi tới. Nhìn thân hình giống như là Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành tiến đến Thời Tư Nam bên tai. Nói một câu nói liền đi. Không có ánh sáng. Ninh Thư thấy không rõ lắm Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam. Biểu tình, không có nghe được Tịch Mộ Thành cùng Tư Nam nói cái gì. Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam nói một câu nói liền đi. Tịch Mộ Thành đi sau. Thời Tư Nam hướng Ninh Thư nói ra. Mụ mụ, ta đi nhà vệ. Sinh, chờ một lát, chờ có điện lại nói. Ninh Thư vẫn như cũ nắm thật chặt Thời Tư Nam cánh tay. Vừa mới cữu cữu ngươi đã nói gì với ngươi? Ninh Thư hỏi. Không có, không có gì. Thời Tư Nam lắp bắp nói. Ninh Thư hoài nghi hỏi. Thật không có gì sao? Ta là ngươi mụ mụ. Ngươi có chuyện gì đều có thể nói với ta. Chính là cữu cữu chuẩn bị cho ta một cái sinh nhật kinh hỉ. Để cho ta ra ngoài. Thời Tư Nam nói. Ninh Thư sắc mặt mãnh liệt. Càng phát ra nắm chặt Thời Tư Nam. Nói ra. Ngươi là yến hội nhân vật chính. Sao có thể đột nhiên chạy. Đợi đến yến hội kết. Thúc. Ta đi chung với ngươi. Trời muộn như vậy, ngươi ra ngoài không an toàn. Hướng Tịch Mộ Thành trước mặt góp. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Đưa tới cửa thịt. Cái này, chấm ngoặc kép. Thời Tư Nam có chút do dự. Cữu cữu nói để nàng một người đi. Nói là chuyên môn vì nàng chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Điện lập tức có. Ninh Thư nói. Trận này sinh nhật yến hội là vì ngươi tổ. Chức. Người ít nhất phải ngốc đến yến hội kết thúc. Làm nhà giàu tiểu thư. Ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể chịu đựng sao. Thời Tư Nam càng phát ra muốn đi. Nhàm chán như vậy yến hội. Mà lại hiện tại. Cữu cữu nhất định còn tại ngoài phòng chờ nàng. Thời Tư Nam đột nhiên vặn bung ra Ninh Thư tay. Nói ra. Mụ mụ. Ta đi một chút. Lập tức liền trở lại. Thời Tư Nam nói xong nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Không có ánh sáng, Ninh Thư cũng tìm không thấy Thời Tư Nam. Ninh Thư dẫn theo váy, chạy chậm ra yến hội sảnh, nhìn thấy một chiếc xe lái. Đi, Ninh Thư nhìn xem càng ngày càng xa đuôi xe đèn, cười lạnh một tiếng, kịch bản, thật sự là không thể nghịch chuyển. Không, không thể nghịch chuyển không phải kịch bản, mà là lòng người. Kia Tuấn, Mỹ không đúc cữu cữu. Nói cái gì đều là đúng. Người đẹp trai như vậy. Người nói cái gì đều là đúng. Ninh Thư quay người về tới yến hội sảnh. Yến hội sảnh một chút liền trở nên sáng rỡ. Có điện. Ninh Thư đi hướng đang cùng người khác trò chuyện lão gia tử. Nói ra. Ba ba. Ta có việc nói cho ngươi. Lão gia tử cùng Ninh Thư đến một bên. Hỏi. Thế nào? Tư Nam không thấy. Ninh Thư nhìn xem lão gia tử, cùng Tịch Mộ Thành chạy. Ba ba, ta không biết ngươi vì cái gì như vậy dung túng Tịch Mộ Thành. Nhưng, là Tịch Mộ Thành tồn tại để cho ta như nghẹn ở cổ họng. Ninh Thư nói thẳng, lão gia tử mặc trên người đường trang, chắp tay sau lưng cau mày hỏi. Hai, người kia đi nơi nào? Không biết, Ninh Thư đã đối Thời Tư Nam triệt để tuyệt vọng rồi. Từ đây sẽ không lại quan tâm nàng. Lão gia tử nói ra. Ta cho Tịch Mộ Thành gọi điện thoại. Lão gia tử nói liền cho Tịch Mộ Thành gọi điện thoại. Nhưng là không có đả. Thông. Lão gia tử thần sắc có chút nghiêm túc. Lập tức nói ra. Không có việc gì. Không lâu nữa hai người này liền có thể trở về. Ninh Thư rất là bất mãn lão gia tử đối Tịch Mộ Thành bao che. Nói ra. Ba ba. Ngươi vì cái gì đối Tịch Mộ Thành tốt như vậy? Trên người hắn căn bản cũng không có Thời gia huyết mạch. Lão gia tử nhìn Ninh Thư. Lệ Na, người mất đi tỉnh táo. Ninh Thư, người nếu biết trên hộ khẩu ngươi nhi tử muốn cùng tôn nữ lăn lại với nhau, ngươi liền sẽ không như thế bình tĩnh. Ba ba, Tịch Mộ Thành không phải đại bá nhi tử. Bằng không hắn vì cái gì không? Họ Thời. Ninh Thư hướng lão gia tử hỏi. Ngươi điều tra rõ ràng sao? Tịch Mộ Thành là cùng mẹ hắn họ. Lão gia tử nói. Ninh Thư nâng trán, nhịn không được lắc đầu. Ba ba, ngươi thực sự là già, nên hồ đồ rồi. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Lão gia tử thế nhưng là giới kinh doanh nhân vật. Làm sao có thể làm được chuyện ngu xuẩn như vậy? Lúc trước công ty bị đại bá cuốn tiền chạy. Không có tiền không chịu đựng nổi. Vẫn là lão gia tử tìm cách cứu về công ty. Giống lão gia tử dạng này người. Chỉ có thể càng sống càng tinh. Tu luyện, thành lão hồ ly. Đối lúc trước cuốn đi công ty tiền nhi tử. Tốt như vậy, quả nhiên là bởi vì ấy. Nấy, vẫn là nói lão gia tử cần Tịch Mộ Thành làm cái gì. Vẫn là đồ Tịch Mộ Thành cái gì. Cảm giác sự tình có chút phức tạp. Lão gia tử cuối cùng cũng bị Tịch Mộ Thành hại chết, chuyện cụ thể cũng không biết. Ninh Thư nhìn lão gia tử, cuối cùng lắc đầu, mặc kệ lão gia tử có kế hoạch gì. Tịch Mộ Thành phải chết. Tịch Mộ Thành chính là khát máu sói. Huấn phục không được, đánh chết mới là an toàn nhất, bằng không chính là mình phản thụ hại. Ninh Thư cũng lười suy nghĩ thời Tư Nam sự tình, cùng sinh ý trận hợp tác đồng. Bạn nói chuyện, không ít người nghe ngóng thời Tư Nam. Đoán chừng là có lòng muốn cùng thời gia kết thành thân gia. Ninh Thư chỉ là cười nói. Thời Tư Nam bây giờ còn nhỏ. Hơn nữa còn muốn đi học. Đại học, mấy năm gần đây đều không có quyết định này. Giống thời Tư Nam dạng này khuê nữ gả tới nhà người khác. Không phải kết thân, mà là kết thù. Thiên chân vô tà, đơn thuần tốt đẹp không làm ra vẻ. Không dính. Khói lửa trần gian thời Tư Nam cũng sẽ không giống nhà giàu phu nhân đồng dạng. Cùng người giao tế, Ninh Thư liền không có ý định cho thời Tư Nam nói nhà chồng. Đã thích ngươi, cữu cữu, kia liền ở cùng nhau tốt. Đời này mãi mãi cũng không muốn tách ra. Mới tốt, bên này yến hội vẫn còn tiếp tục. Bên kia thời Tư Nam ngồi tại Tịch Mộ Thành. Xe hở mui bên trong. Gió đêm thổi tới trên người phi thường dễ chịu. Thời Tư Nam nhịn không được giơ tay lên, trên mặt mang tươi cười nói ra, vẫn là da dễ chịu, yến hội đều nhanh đem người nghẹn chết rồi. Tịch Mộ Thành nhìn thời Tư Nam, thời Tư Nam có chút ngượng ngùng thả tay xuống, trong thanh âm mang theo chờ mong. Cữu cữu, người cho ta chuẩn bị gì? Quà sinh nhật. Tịch Mộ Thành mang trên mặt cười ta, thâm thúy mắt trong mang theo ánh sáng. Giống như là trong đêm tối sáng tỏ sao trời. Thời Tư Nam nhìn dạng này Tịch Mộ Thành, ngây ngẩn cả người. Cảm giác chung quanh tất cả mọi thứ đều biến mất. Trong mắt chỉ có Tịch Mộ Thành mặt. Choáng váng. Tịch Mộ Thành bấm tay nhẹ nhàng bắn ra thời Tư Nam chán. Bị Tịch Mộ Thành đụng chạm. Thời Tư Nam sắc mặt bạo đỏ. Toàn thân đều nóng. Hừng hực. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn toát ra ngọt ngào chi ý. Tịch Mộ Thành nhìn thấy thời Tư Nam ánh mắt ẩn tình. Khóe miệng nhẹ cười. Tịch Mộ Thành mang theo thời Tư Nam đến quán rượu. Thời Tư Nam một mặt mờ mịt. Hỏi. Cữu cữu. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tịch Mộ Thành thế mà dắt thời Tư Nam tay. Thời Tư Nam lập tức giống bị sợ hãi. Đồng dạng. Muốn rút về tay. Nhưng lại bị Tịch Mộ Thành nắm thật chặt. Thời Tư Nam nỗi lòng đại loạn. Thì thào hô. Cữu, cữu cữu, khách sạn rất lớn, ta nắm ngươi sẽ không làm mất. Tịch Mộ Thành mang theo, ý vị thâm trường tươi cười. Hết chương.